High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, Phụng ta là thần. Sa đọa trầm luân. Trong cung điện diễn ra lấy một đạo nói bẩn thỉu thêm tà ác hình ảnh. Quỷ hút máu nắm giữ lấy cường đại thân thể, hơn nữa còn có lấy cực mạnh khôi phục năng lực. Dựa theo trước điều giáo sửa đổi lúc kinh nghiệm, cho dù bị Tenla tận tình làm nhục hưởng dụng các Mia nữ vương cũng có thể giữ vững mấy ngày mấy đêm thời gian, nhưng là lần này, mới qua ngắn ngủi mấy giờ nữ vương bệ hạ lại đã một tiết ngàn dặm. Quân lính tan rã, nhìn xem giống như hư mất một dạng lưu lấy nước miếng nằm ở chính mình vương tọa trên không ngừng co quắp lấy các Mia nữ vương. Tenla cũng không khỏi trách trách lưỡi. Hắn chỉ là lợi dụng ngũ cảm thao khống đem nữ vương bệ hạ thân thể độ nhạy cảm tăng lên gấp mấy chục lần mà thôi. Kết quả là thành loại dáng vẻ này. Đang sử dụng trong Tenla phát hiện kiện thần khí này không chỉ có thể thao túng người khác ngũ giác, thậm chí cũng có thể tác dụng với ký chủ bản thân. Kia loại mở rộng gấp mấy lần mấy chục lần cảm giác vui thích cho dù Tenla cũng không nhịn được trầm luân. Nếu không phải cuối cùng hắn dùng vô cùng đại nghị lực mới chung kết cuộc chiến đấu này, sợ rằng quỷ hút máu nhất tộc nữ vương bệ hạ sẽ bị hắn hoạt hoạt chơi chết mất. Mặc dù thao túng ngũ giác năng lực cũng không tính là phi thường đặc thù, tại nó nguyên bản ký chủ trên người khả năng cũng liền có thể nhỏ nhẹ ảnh hưởng đến thoáng cái người khác, nhưng mà bây giờ tại Tenla trong tay nó chính là biến thành một kiện so với thần diệt cụ sợ rằng đều không kém bao nhiêu đáng sợ thần khí. Hơn nữa, thao túng ngũ giác chỉ là nó nhất cơ bản năng lực. Nếu như vào từng bước khai phát lại nói không biết vẫn có thể ảnh hưởng thao túng người khác các loại dục vọng cùng tâm tính. Nghĩ đến chính mình tương lai có thể lợi dụng kiện thần khí này làm đến sự tình, Tenla trong tâm cũng không khỏi mọc lên vô tận mong đợi. Kiện thần khí này tựa hồ còn có thể mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ a. Giơ tay lên vung lên, Tenla dọn dẹp mất hai người điên cuồng sau các loại ô tích. Sau đó nhượng các Mia nữ vương ngồi ở chính mình trên người cũng nâng lên nàng cằm. Nhìn xem ta con mắt. Ok sơ, chủ nhân, chấm ngoặc kép, đã khôi phục chút. Các Mia nữ vương si ngốc thuận theo nhìn xem Tenla hai mắt. Phát động thần khí thiên sứ ma ngữ. Tenla con người phảng phất biến thành hai đạo vòng xoáy. Mà các Mia nữ vương kia đối xích hồng đôi mắt cũng cùng hô ứng biến thành giống nhau như đúc. Ta tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại mấy trăm nói tín ngưỡng chi chủng. Đi qua cho ngươi những kia hạ thần tất cả loại trên. Trước tiên đem các nàng chuyển hóa thành ta tin ngưỡng người. Từ nay về sau, ta muốn các ngươi quỷ hút máu nhất tộc tất cả vị ta làm chủ. Phụng vì ta thần. Ta muốn nhượng thế giới này trên từng cái quỷ hút máu đều tin ngưỡng ta. Tenla thanh âm bá đạo hơn nữa không nghi ngờ gì nữa. Từ hắn chinh phục trong ngực vị này quỷ hút máu nữ vương thời điểm hắn liền đã như vậy kế hoạch. Là ứng đối tương lai nguy cơ. Hắn cần lực lượng. Lực lượng, trừ cướp lấy thần khí bên ngoài có thể nhanh chóng tăng lên Tenla lực lượng phương thức cũng chỉ có thu thập số lớn tín đồ. Các Mia nữ vương cùng với Lamia cùng Empusae các loại. Chờ, quỷ hút máu trưởng lão đã hoàn toàn thần phục với Tenla. Lại thêm trên các Mia nữ vương nô dịch năng lực nắm trong tay quỷ hút máu. Có thể nói bây giờ toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều đã bị Tenla nắm trong tay chi phối. Tốt đẹp như vậy tài nguyên hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Cho nên Tenla phải nhượng quỷ hút máu nhất tộc tất cả trở thành hắn tín đồ. Vì hắn cung cấp tín ngưỡng cùng lực lượng. Có thể nói đây là một cái phi thường điên cuồng kế hoạch cùng ý nghĩ. Quỷ hút máu là chi phối lấy hắc ám chủng tộc. Bọn họ máu lạnh, cao ngạo, tàn nhẫn, chưa bao giờ sẽ tin ngưỡng bất kỳ thần minh. Nhưng là, như vậy thời đại đã kết thúc. Từ nay về sau, quỷ hút máu nhất tộc sở tồn để ý nghĩa chính là bị Tenla chi phối. Là Tenla sử dụng, giống như bị nuôi dưỡng heo một dạng vĩnh vô chỉ cảnh mà là Tenla cung cấp lực lượng cùng tín. Ngưỡng, thật là bực nào bất hạnh một chủng tộc. Nhưng là, Tuân lệnh, ta chí cao vô thượng chủ nhân. Chấm ngoặc kép, cũng không có vì chính mình cùng mình chủng tộc cảm thấy bất kỳ bi ai. Các Miya nữ vương ngược lại cảm thấy vô thượng vinh hạnh cùng mong đợi. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Dù sao thân thể nàng cùng linh hồn đều đã bị triệt để tuần hóa a. Chỉ cảm thấy vô tận chinh phục vui thích hiện lên tới. Tenla khóe miệng nâng cao. Sau đó cúi đầu xuống lại ngậm chặt nữ vương bệ hạ kia mê người môi đỏ mọng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, lần nữa sa đọa trầm luân. Cho đến rất lâu hai người đều được thỏa mãn sau mới tách ra. Tenla gõ ngón tay. Nhất thời một đạo nói thân ảnh tại trong cung điện lóe ra. Chính là Apophis cùng tay nàng dưới mấy chục danh nữ ma thuật sư. Xin chào chủ nhân, một gối chạm đất, Apophis cùng sở hữu nữ ma thuật sư hướng vương tọa trên Tenla cúi người hành lễ. Apophis, nàng là quỷ hút máu nữ vương Acacer. Các Miya, đập đập ngực mình các Miya nữ vương. Tenla là Apophis giới thiệu xuống. Vừa mới kết thúc một trận sa đọa điên cuồng, Tenla cùng các Miya nữ vương y phục trên người cũng biến thành mảnh vỡ đang tản rơi vào bốn phía. Trên đất, bất quá Apophis cùng nữ ma thuật sư đều là mình công cụ cùng nữ nhân. Cho nên Tenla ngược lại cũng không để ý bị các nàng nhìn thấy. Nghe được Tenla giới thiệu, nhìn thêm chút nữa chính nhu thuận thuận theo nằm ở Tenla trong ngực các Miya nữ vương. Apophis một đôi trong đôi mắt đẹp cũng chớp động lên nói tia sáng kỳ dị. Chúc mừng chủ nhân, mặc dù còn không rõ ràng lắm xảy ra cái gì sự tình. Nhưng là hiển nhiên nàng chủ nhân lại thu phục một cái không tệ công cụ cùng đồ chơi. Người nên cũng biết rõ một ít a. Quỷ hút máu lúc trước phân là các Miya phái cùng Tepes phái. Bất quá bởi vì một ít sự tình Tepes những tên kia chính mình tìm đường chết đã xong đời. Các Miya phái sau đó chính là duy nhất quỷ hút máu chủng tộc. Ở Acacer cùng nàng chủng tộc đã thần. Phục với ta, mà ta muốn nhượng quỷ hút máu nhất tộc tất cả biến thành ta tín đồ. Ta rất nhanh thì sẽ rời đi. Nơi này, ngươi và tay ngươi dưới tạm thời ở lại chỗ này. Trợ giúp ở Acacer các nàng đem điều này quỷ hút máu quốc độ cải kiến thành hoàn toàn tín ngưỡng cho ta quốc độ. Tenla đơn giản hướng Apophis giải thích thoáng cái. Sau đó cũng nói ra bản thân phải phân phụ nàng làm sự tình. Mặc dù Apophis là một dã tâm bừng bừng nữ nhân, nhưng đối với nàng năng lực Tenla vẫn là yên tâm. Có nàng và tay nàng dưới đám kia nữ ma thuật sư trợ giúp, hẳn rất nhanh là có thể nhượng cái này quỷ hút máu quốc độ hoàn thành nó thuế biến đi. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Lúc này Apophis chính là tại trong tâm hưng phấn gào thét lấy. Chỉ cần hoàn toàn thu phục cùng tuần hóa quỷ hút máu nhất tộc, nàng chủ nhân thế lực cùng thực lực cũng chắc chắn lần nữa tăng mạnh. Mà nàng cũng có thể khoảng cách thực hiện chính mình mộng tưởng và dã tâm tiến thêm từng bước. Tuyệt không nhượng ngài thất vọng. Ta chủ nhân, cưỡng chế nhẫn nại trong tâm kích động. Apophis càng cung kính nói. Gật đầu một cái, Tenla lại đem ánh mắt rơi vào trong ngực các Miya nữ vương trên người. Acacer, ta còn cần ngươi lại vì ta làm một kiện sự tình. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.